Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 38, Thiên Linh. Sở Ly xoay người thời khắc, tựa hồ tùy ý vung một hồi tay, đùng, một tiếng trong trẻo bạt tai thanh, Chu Ngọc Đình bụng mặt, phẫn nộ trừng mắt hắn. Sở Ly cười nói, nhìn ta, quá không cẩn thận, xin lỗi, Chu Huynh, dứt lời, không giống nhau. Không chờ Chu Ngọc Đình nói chuyện, xoay người ra Kỳ Thảo Hiên. Kỳ Thảo Hiên ở ngoài, tảng đá phố lớn lặng lẽ. Một chuỗi xuyến đèn lồng chiếu lên khác nào ban ngày. Chỉ có một đôi lão phu thê ở rón rén đi. Sở Ly nhấc theo rễ cây bước ra Kỳ Thảo Hiên. Mặt tươi cười rung, hắn xem Triệu Dĩnh bình tĩnh mặt ngọc. Cười nói, sư muội, đừng nghe Chu Ngọc Đình nói hưu nói vượn. Triệu Dĩnh có vẻ không vui. Hắn cái miệng đó, cái gì khó nghe nói cái gì, không cần thiết lưu ý. Triệu Dĩnh trầm mặc không nói. Chu Ngọc Đình là vì buồn nôn ta mới nói như vậy, là ta liên lụy sư muội ngươi. Triệu Dĩnh nhưng không nói lời nào. Hắn sau đó không dám nói lung tung, bảo đảm mỗi lần gặp gỡ đều bé ngoan. Đừng nóng giận, chúng ta đã báo thù, hãm hại bọn họ một cái. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Sư huynh ngươi không phải là bị người hãm hại sao? 500 lạng a, ha ha, này 500 lạng hoa đến quá đáng giá. Sở Ly mò xa như sắt tự rễ cây, thở dài nói, đây chính là bảo vật vô giá. Thật sự, là cái gì? Thiên linh thụ ngươi nghe nói qua chứ? Thiên linh thụ, Triệu Dĩnh nhíu mày suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Sở Ly cười nói, cái kia chính ngươi về đi thăm dò một chút đi. Thiên linh thụ có thể tỏa ra một loại khí tức, tăng nhanh cây cỏ sinh trưởng, có thể nói trong truyền thuyết bảo vật vô giá. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Theo thụ linh tăng trưởng, gia tốc càng nhanh. Đối với quý giá dược liệu mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Thiên linh thụ tồn, giá trị khó có thể đánh giá. Cố Lập Đồng hắn không nhận ra được. Triệu Dĩnh hừ nói, nàng đối với Cố Lập Đồng ấn tượng đại điệt, cùng Chu Ngọc Đình là cá mè một lứa. Sở Ly xoa xoa rễ cây, ha ha cười nói, hắn muốn nhận ra, 10 vạn hai cũng sẽ không để cho đi ra. Triệu Dĩnh trên dưới xem vài lần Sở Ly, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Từ tiến vào Kỳ Thảo Hiên bắt đầu, Sở sư huynh ngay ở tính toán Cố Lập Đồng đây. Trước hai cái rễ cây cố ý giả dạng làm đấu khí, chính là vì nói dối Cố Lập Đồng. Cố Lập Đồng bất chi bất giác ở giữa kế, đem bảo bối này nhường ra. Sư huynh, ngươi thật là gian trá. Sở Ly cười không nói, ta xem Chu Ngọc Đình dọa sợ, hắn lá gan không như vậy tiểu chứ. Đó là ngươi không biết Chu cung phụng tính cách. Sở Ly lắc đầu bật cười, hắn là nghiêm cấm Chu Ngọc Đình tiếp cận nữ sắc. Tại sao? Lúc trước Chu cung phụng luyện chính là đồng tử công, bị người khiến cho mỹ nhân kế phá vỡ công lực. Nếu như biết Chu Ngọc Đình nuôi nữ nhân, nhất định đánh gãy chân hắn. Còn có chuyện như vậy, Chu Ngọc Đình ở bên ngoài lại hoành lại lăng, ở hắn lão tử trước mặt, chính là chuột thấy mèo. Triệu Dĩnh tưởng tượng Chu Ngọc Đình rụt đầu rụt cổ dáng vẻ, không khỏi bổ soạt nở nụ cười. Sở Ly cười nói, sư muội ngươi nếu như không hết hận, trừng trị hắn một bữa thế nào? Triệu Dĩnh bận bịu xua tay, có phủ quy đây. Sư huynh, ngươi không cho phép sằng bậy. Đối phó mắng người, mắng trở lại là tốt rồi. Nàng cũng mạnh mẽ mắng một bữa Chu Ngọc Đình, động thủ liền không giống nhau. Vạn nhất thật Sở Ly thật động thủ, Tam tiểu thư đối với hắn mắt xanh rất nhiều, cũng sẽ không thiên vị. Nàng đôi mắt sáng trừng lớn, nghiêm túc nhìn Sở Ly, cố gắng, ta không thu thập hắn là được rồi. Sở Ly cười nói, Sở Ly chưa hết thòm thèm, lại tiến vào hai nhà bán hoa thảo, nhưng thất vọng mà về. Thiên linh thụ là kỳ trân, nhưng sống không dễ, sinh trưởng gian nan, như quân chủ như thế cần những khắc thụ phụ tá. Ô thanh thụ, minh hà thụ, hòe thụ, này ba loại thụ khuyết một không thể. Sư huynh, sắc trời không còn sớm, trở về đi thôi. Triệu Dĩnh nhìn bầu trời một chút ánh trăng. Sở Ly hướng về phía thiên linh thụ rễ cây lắc đầu một cái. Ta đưa ngươi về tòa nhà. Ta nghĩ hồi phủ. Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Sở Ly nhìn sắc mặt của nàng. Nàng đôi mắt sáng rời đi chỗ khác. Tránh né ánh mắt của hắn. Không cần đại viên kính trí. Sở Ly cũng biết Chu Ngọc Đình vẫn là tạo tác dụng. Triệu Dĩnh muốn tránh hiềm. Hắn tuy là tình trường sơ ca. Cũng biết không có thể nóng vội. Muốn từ từ đồ chi. Cười nói. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta đồng thời trở lại. Ta dự định bế quan luyện công. Tòa nhà bên kia liền cố không đến. Không sao. Ta sẽ để Lý Huynh hỗ trợ. Triệu Dĩnh bước liên tục chậm chậm chần chờ. Tâm sự nặng nề. Sở Ly Trang không thấy. Cười híp mắt nói với nàng Kỳ Văn Trật sự. Trong phủ một ít bát quái tin tức. Triệu Dĩnh rất yêu thích nghe những này bát quái. Triệu Dĩnh mất tập trung đáp lời. Hai người chậm rãi trở lại quốc công phủ. Tiến vào phủ. Sau đó tách ra. Sở Ly điều khiển thuyền nhỏ trở lại Đông Hoa Viên. Tô Như đi tới Sở Ly tiểu viện. Gõ gõ cửa. Tiết Lăng ra đón. Khom người chào. Xin chào tổng quản. Hạnh Hoàng La Sam ở dưới ngọn đèn đặc biệt sáng sủa. Ánh cho nàng càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần. Sở Ly về Đông Hoa Viên. Vâng, Tiết Lăng đáp. Tô Như tiến vào sân. Đánh giá đất đen. Cẩn thận từng ly từng tí một đi vòng. Đi tới tiểu đình ngồi xuống. Như thế nào? Hắn rất tốt hầu hạ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng còn tốt. Tiết Lăng trì nghi một hồi. Tô Như quay đầu nhìn nàng. Tiết Lăng hơi rủ xuống mi mắt, biểu hiện trang trọng, Tô Như chỉ nàng, xem ra ngươi bệnh cũ lại phạm vào, con mắt lại trường trên đỉnh đầu, xem thường Sở Ly, đúng hay không? Tổng quản, Tiết Lăng thật không tiện cười cười, ta rất kỳ quái, Tô Như lắc đầu nói, ngươi làm sao không đem Sở Ly để ở trong mắt đây? Tiết Lăng nhìn nàng, lại cúi đầu, hắn không biết võ công chứ? Hắn không biết võ công. Tô Như ngẩn ra, cười khanh khách lên. Tiết Lăng ngẩng đầu, không đúng sao? Khanh khách, ai nói với ngươi hắn không biết võ công? Tô Như cười đến không ngậm miệng lại được. Tiết Lăng bị Tô Như cười đến sợ hãi. Hắn hai mắt vô thần, tứ chi vô lực, không nội lực chống đỡ. Vừa nhìn liền biết chưa từng luyện võ công. Nói đến lúc sau, nàng càng tin chắc phán đoán của chính mình. Huyệt Thái Dương cũng không dị dạng, cho dù luyện võ, cũng tu vi có hạn. Tiết Lăng, đây là ta nghe qua tốt nhất chuyện cười. Trở lại nhất định phải cùng tiểu thư nói một chút. Tiết Lăng vừa nghe muốn cùng tiểu thư nói. Tâm trạng hốt hoảng, bởi vì ngạo khí quá thịnh. Nàng không ít được tiểu thư gian dạy. Vội hỏi, tổng quản, ta nói tới chẳng lẽ không đúng. Tô Như hít sâu hai cái, thu lại nụ cười. Ai, nói thật cho ngươi biết đi. Sở Ly là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ. Tiết Lăng ngẩn ra, giật mình nhìn nàng. Tô Như cười nói, ta tổng sẽ không lừa ngươi chứ. Có thể. Tiết Lăng nhíu mày, không rõ nói. Nhưng hắn một chút không có cao thủ quan ngoại giao a. Tiên thiên cao thủ không phải Huyệt Thái Dương ao hãm sao? Mọi người thể chất không giống nhau. Quan ngoại giao không hẳn như vậy chuẩn. Tô Như khẽ cười nói. Như thế nào? Cảm giác mình có thể ngạo nổi đến. Tiết Lăng cúi đầu. Thật không nghĩ tới hắn càng là tiên thiên cao thủ. Như thế tuổi trẻ tiên thiên cao thủ. Có thể so với tiểu thư. Tiểu thư tư chất kinh tài tuyệt diễm. Tu luyện chính là thế gian đứng đầu nhất tuyệt học. Lại có quốc công phủ tư nguyên giúp đỡ. Tuổi còn trẻ chính là tiên thiên cao thủ cũng không lạ kỳ. Có thể Sở Ly chỉ là một giới thị vệ. Người nha, Tô Như chỉ nàng. Này ngạo khí tật xấu không dám. Sớm muộn phải bị thiệt thói. Sở Ly không mắng ngươi chứ. Tổng quản, ta như thế nào đi nữa ngạo khí. Cũng chắc chắn sẽ không mất bản phận. Hừ, hắn là nhiều thông minh nhân a. Ngươi điểm ấy nhi tiểu tâm tư sớm bị hắn nhìn ra. Chẳng muốn cùng ngươi tính toán thôi. Tiết Lăng thật không tiện cúi đầu. Hắn có phải là đang luyện một loại kỳ quái võ công? Tư thế là rất quái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng luyện. Tô Như chỉ nàng. Ta cũng không dám luyện cái này. Vâng, Tiết Lăng không tình nguyện gật gù. Tô Như trịnh trọng nói. Tiết Lăng, ngươi chọn Thái Âm Quyết, liền không thể lại lòng tham. Môn công pháp này tối háo tinh lực. Vâng, Tiết Lăng trịnh trọng trả lời. Tô Như lúc này mới yên tâm. Ngươi là hắn hầu gái, tận tâm hầu hạ, thu hồi những tiểu tâm tư đó. Hắn đối với tiểu thư rất trọng yếu. Nếu như chọc giận hắn không cao hứng, bị phạt ta cũng sẽ không quản. Tiết Lăng bất đắc dĩ nói. Vâng, được rồi, ta đi rồi. Tô Như đứng dậy. Tiểu thư không yên lòng ngươi, mới để ta lại đây chỉ điểm vài câu. Ngươi quả nhiên phạm hồ đồ. Tiết Lăng xấu hổ cúi đầu. Tô Như vung vung tay, nhẹ nhàng rời đi tiểu viện. Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai đi tới tiểu viện thì phát hiện Tiết Lăng dễ sử dụng rất nhiều. Không giống như trước, mọi việc muốn chính mình dặn dò nàng mới đi làm. Khởi động đại viên kính trí nhìn một chút. Sở Ly bật cười, tiểu thư tâm tư đủ nhãn nhụi. Tiết Lăng bưng lên hai bàn tinh xảo món ăn phẩm. Công tử, đây là ta làm khác biệt ăn sáng. À, không sai. Sở Ly nhìn một chút, sắc hương vị đầy đủ. Tiết Lăng lại đoan cái trước hắc cái bình, mở ra giấy dán, đặc biệt thuần hương lượn lờ bay vào hắn trong mũi. Hắn vừa nghe liền biết là vượt qua 10 năm quảng lăng nhưỡng. Này một vỏ ít nhất phải 10 lượng bạc. Công tử, xin mời. Tiết Lăng thấy hắn rót đầy một con bạch ngọc chén. Hai tay dâng, màu vàng óng tử bị ôn hòa bạch ngọc một ánh. Càng ngày càng nhãn nhụi thuần hậu, vị đều nồng nặc mấy phần. Sở Ly tiếp nhận bạch ngọc chén, cười nói, Tiết Lăng, xảy ra chuyện gì? Công tử, ta nghĩ xin ngươi chỉ điểm nhi ta tu luyện. Tiết Lăng con mắt nhìn thẳng hắn, trong trẻo có thần, Thái Âm Quyết. Sở Ly khẽ run bạch ngọc chén. Tiết Lăng bối eo kiên cường, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, được đó. Sở Ly mỉm cười. Có điều để ta chỉ điểm, đánh đổi có thể không thấp. Công tử nhưng bằng dặn dò. Sở Ly chỉ bàn. Mỗi bữa cơm 4 món ăn một thang. Một vó tốt nhất tửu. Ngoặc kép chấm chấm. Không thành vấn đề. Tiết Lăng cắn chặt hàm răng, chậm rãi mà dùng sức trả lời. Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng. Trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm nàng mặt ngọc. Tốt lắm. Ta trước hết chỉ điểm ngươi hai câu. Đem thời gian tu luyện điều chỉnh một chút. Giờ tí luyện công. Ban ngày đừng luyện Thái Âm Quyết. Tiết Lăng đôi mắt sáng chớp chớp. Không rõ nhìn hắn. Thái Âm Quyết tu luyện gian nan. Tiến triển kỳ chậm. Cần thời gian đến từng điểm mai. Nàng là giành giật từng giây luyện. Chỉ ở giờ tí tu luyện. Năm nào tháng nào có thể mở mạch. Sở Ly không nói thêm nữa. Bạch ngọc chén uống một hơi cạn sạch. Cầm lấy bạch ngọc đũa bắt đầu dùng bữa. Một mặt say sưa, Tiết Lăng ôm đàn rót đầy bạch ngọc chén. Bán tín bán nghi, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.